không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 368. Ba người làm sao có thể như vậy? Thứ ba càng, thân, hôn môi, cái này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là... Nghe được Lâm Vô Bạch tựa hồ mang theo một tia ý cự tuyệt. Mỹ Cam hai má cố lấy, một bộ ta không được dáng vẻ cao hứng nhìn Lâm Vô Bạch. Nhìn Lâm Vô Bạch nội tâm mềm nhũn, đồng thời mang theo vẻ lúng túng ý. Tiếp tục nói, được, tốt đi, bất quá, ngươi nhắm mắt lại trước, hôn môi gì gì đó. Lâm Vô Bạch từ khi ra đời cho tới bây giờ, còn không có trải qua. Bây giờ bị Mỹ Cam như thế một yêu cầu, Lâm Vô Bạch cũng chỉ có thể lấy dũng khí lên. Không phải sao, Mỹ Cam nghe được về sau, hai má hơi đỏ nhuận, nhắm hai mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi quật khởi. Lâm Vô Bạch nhìn Mỹ Cam cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đột nhiên sinh ra nhất chủng muốn thân hôn lên xung động. Đợi khoảng khắc về sau, Lâm Vô Bạch nuốt từng khẩu bọt, từ từ hướng Mỹ Cam miệng trên hôn qua đi. Quá trình này thập phần thong thả, giống như từng trải vài cái thế kỷ một dạng. Cuối cùng, ở Lâm Vô Bạch miệng sắp tới gần Mỹ Cam thời điểm, hai người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức thúc cấp bách, tim đập rộn lên, ở còn có một cm khoảng cách tự muốn thân trên thời khắc. Trong lúc bất chợt, Lâm Long thân ảnh xuất hiện ở Lâm Vô Bạch ký túc xá bên trong, đồng thời nói ra, Tiểu Bạch a, ta có sự kiện tình muốn cùng ngươi. Quấy rối, vừa nói, Lâm Long thân ảnh lại biến mất. Gian phòng hồi quy bình tĩnh, nhưng mà, bị Lâm Long như thế nhất đả xóa. Hai người mặt sắc trong nháy mắt lúng túng, song phương thối lui mấy chục bước. Chỉ thấy Mỹ Cam đỏ mặt nói ra, không, Vô Bạch ca ca, ba người làm sao có thể như vậy? Khái khái, cái này, ta đây cũng không biết a. Bà ta hắn bình thường cũng sẽ không tới tìm ta nha. Lâm Vô Bạch cũng là không nói, thật vất vả lấy dũng khí hôn đi tới, nhưng mà lại bị Lâm Long quấy rối, mới vừa dũng khí trong nháy mắt tiêu tán. Vậy, muốn không được chúng ta một lần nữa. Cái này lúc, Mỹ Cam lại một lần nữa lấy dũng khí, nhìn về phía Lâm Vô Bạch hỏi. Lâm Vô Bạch nghe vậy, suy nghĩ khoảng khắc về sau, lấy dũng khí nói, được, tới. Nghe được Lâm Vô Bạch vừa nói như thế, Mỹ Cam lại một lần nữa nhắm trên cặp mắt của mình, quật khởi chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hiến cho Lâm Vô Bạch. Đang ở hai người lại một lần nữa sắp thân ở trên thời điểm, Lâm Long thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, chỉ thấy bên ngoài gãi sau gáy của chính mình muôi, vẻ mặt lúng túng nói, nhi tử nha, mới vừa thực sự là không có ý tứ a, ta không biết các ngươi ở, ta còn muốn hay không đi. Giữa lúc Lâm Long chuẩn bị giải thích chính mình mới vừa vì sao lúc rời đi, lại một lần nữa chứng kiến hai người muốn hôn tràng diện. Không phải sao, mang theo vẻ lúng túng ý đạo, a, ta nghĩ tới ta còn có việc tình, ta đi trước Vô Bạch ca ca. Chỉ thấy Mỹ Cam che khuôn mặt nhỏ của chính mình, mở cửa, hướng ngoài túc xá chạy đi, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Lâm Vô Bạch. Nếu như những người khác, Lâm Vô Bạch không nói hai lời, nhất định phải với hắn làm lên một chiếc. Nhưng là, Lâm Long là ai? Lâm Vô Bạch cha ruột, ngươi dám đánh hắn sao? Coi như dám đánh, lấy Lâm Vô Bạch nguyên thần trung kỳ tu vi, có thể đánh thắng được đại thánh cấp bậc Lâm Long sao? Ai, không có việc gì. Ba, ngươi tới làm cái gì? Chứng kiến Mỹ Cam bụng mặt ly khai, Lâm Vô Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ ý, nhìn về phía Lâm Long hỏi, mới vừa đi sư phụ ngươi, cũng chính là lão tổ bên trong túc xá với hắn thương lượng một việc tình. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình tìm ngươi thương lượng. Không phải sao, liền tới tìm ngươi, Ai biết, tìm ta có chuyện gì tình sao? Mới vừa ta gặp các ngươi vợ chồng son, cảm tình không sai nha, đều đã bắt đầu hôn. Không sai, so với ba người ta còn lợi hại hơn. Phải biết, ba người ta 20 tuổi thời điểm, tu vi cũng chỉ có chút cơ đỉnh phong. Liền mẹ người ta cũng không biết đang ở đâu vậy. Đây không phải là có nhiều sư phụ giáo dục này. Hoàn toàn chính xác, nếu là không có Lâm Bắc lời nói. Có thể Lâm Vô Bạch cho tới bây giờ vẫn chỉ là một cái ở tửu điếm làm việc nặng tên nghèo kiết xác. Nhưng hôm nay, không chỉ mình bị Lâm Bắc tìm trở về, hơn nữa một thân tu vi, ở ngắn ngủn trong vòng 2 năm đã đạt được nguyên thần trung kỳ. Cỡ nào nghe rợn cả người chuyện tình. Đúng, ta chỗ này có một việc tình cần với ngươi thương lượng. Lúc đầu trước đây nhìn ngươi vẻ mặt sự tình cùng nguyện làm trái bộ dạng, còn sợ ngươi sẽ không tiếp nhận. Bất quá, khi nhìn đến ngươi và Mỹ Cam Nha đầu kia như thế hữu hảo bộ dạng chỗ, ta liền yên tâm. Ba, là chuyện gì tình? Lâm Vô Bạch đột nhiên có nhất chủng không rõ cảm giác. Hắn có dự cảm, chờ một hồi Lâm Long nói ra sự tình, xác định vững chắc với hắn tương lai chung thân đại sự có quan. Chính là liên quan tới ngươi hôn lễ vấn đề. Hôn lễ, không sai, làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi không muốn sao? Đồng thời ám tự cấp Lâm Vô Bạch truyền âm nói, Tiểu Bạch, Mỹ Cam Nha đầu kia bây giờ đang ở bên ngoài cửa túc xá. Ngươi cũng phải cẩn thận trả lời nha. Mỹ Cam mới vừa chạy ra ký túc xá cũng không có chạy bao xa, mà là vảnh tai, lặng lẽ hỏi thăm tình huống bên trong. Nhưng mà, Lâm Long là ai? Đại thánh cấp cường giả, lấy hắn tuyệt cường năng lực cảm nhận, còn phát hiện không được ngoài mấy chục thước, đang ở nghe lén Mỹ Cam sao? Không được, không phải, nghe được Mỹ Cam đang ở ngoài cửa. Lâm Vô Bạch trong nháy mắt chấn định đứng lên, đồng thời đầu óc không ngừng mà vận chuyển tiếp đối sách. Nếu như cự tuyệt, không nói cái khác, ngoài cửa Mỹ Cam xác định vững chắc hội thập phần thương tâm. Dù sao, Lâm Vô Bạch không phải kẻ lỗ mãng, tuy là hắn là cảm tình Tiểu Bạch, nhưng là cũng minh bạch Mỹ Cam đối với hắn tâm tư. Lâm Vô Bạch cũng không cảm thấy Mỹ Cam có cái gì không được. Không nói cái khác, vẻn vẹn là Mỹ Cam hóa hình phía sau dáng dấp, liền thập phần dán vào Lâm Vô Bạch nội tâm mong muốn nữ hài tử. Chính là, Mỹ Cam có điểm không tốt, chính là vô cùng quấn quýt. Hơn nữa, như Lâm Vô Bạch cự tuyệt, hậu quả sẽ phải rất thảm. Lâm Long bên này, hẳn là không có gì. Bất quá ban đầu tự ra hiện nay thượng quan uyển nghi nhưng là lực thổi phồng hai người cùng một chỗ. Không nói thượng quan uyển nghi, còn có hắn sư mẫu. Phải biết, Mỹ Cam cùng Lãnh Vô Song nhưng là nhất đôi hảo tỉ muội. Nếu như Mỹ Cam chịu đến nửa điểm ủy khuất, tìm Lãnh Vô Song nói hết, mà Lãnh Vô Song lại cùng Lâm Bắc nói vài lời, kết quả là bị khổ không phải là Lâm Vô Bạch chính mình này. Vậy là tốt rồi. Kỳ thực phía trước ta với ngươi sư phụ nói một cái. Một tuần về sau, chúng ta Thần Long Đế Quốc sẽ có một lần kinh thế đại chiến. Cái này một trận đại chiến liên quan đến ta Thần Long Đế Quốc an nguy. Ba, đến tột cùng là cái gì đại chiến? 47 cái vũ trụ thế lực vây công ta Thần Long Đế Quốc. Đương nhiên ngươi cũng chớ kinh ngạc, dù sao, ta Thần Long Đế Quốc ngày càng cường đại đã nghiêm trọng uy hiếp được đám người này. Bọn họ không được thừa dịp chúng ta coi như từ khi còn nhỏ yếu hủy diệt chúng ta mới kỳ quái đây. Ba, nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ một chút cũng không lo lắng nha. Ta lo lắng cái gì? Có sư phụ ngươi, chúng ta Lâm gia lão tổ ở. Cái này nội vũ trụ bên trong, có người nào có thể hủy diệt chúng ta? Vừa nói, Lâm Long tiếp tục nói, đại chiến về sau, ta dự định với ngươi mụ cùng nhau cùng lão tổ thương lượng một phen. Liên quan tới ngươi và Mỹ Cam Nha đầu kia hôn lễ sự tình.